Trinh phạt, chương 53, chương 54, ta chấp nhận bán đi linh hồn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đồng ý đề nghị gặp mặt của Mao Na, Ngọc Văn đã trả 10000 GC để có được mẫu tinh này. Một con số như muối bỏ biển nếu so với bí mật được cất giấu tại nơi này. Ngọc Văn lại trả thêm 50000 GC cho bộ phận vận chuyển của tập đoàn để vận chuyển Min Lindra đến một địa điểm an toàn và bảo mật hơn do chính Ngọc Văn chỉ định. Số tiền trong tài khoản của Ngọc Văn hiện chỉ còn hơn 75000 GC. Cậu thầm than một tiếng. Xem ra lần tới trở về tổng bộ phải làm một vài giao dịch để bổ sung. Máu. Nhìn ba tên tham lam đang bu lấy vách hang động mà liếm láp thế giới thạch thì Ngọc Văn mỉm cười. Cậu ra hiệu cho Ngọc Xà ra khỏi hang động Ngọc Thạch và bay lên trời để quan sát địa hình khu vực này. Vây quanh thác nước là địa hình lòng trào lấy thác nước làm trung tâm. Trở lại mặt đất, Ngọc Văn cẩn thận quan sát từng chút một màu vật chất của địa hình nơi đây. Cuối cùng cậu ra kết luận là nơi đây đang có xu hướng chìm vào lòng đất. Đó là dấu hiệu tốt nếu muốn giấu đi hang động thế giới thạch. Đứng ngắm nhìn thác nước, Ngọc Văn bỗng có ý tưởng thành lập một vùng cấm địa tại nơi đây. Cậu quyết định trong thời gian 2 năm tại đây sẽ vừa đi thám hiểm nơi đây vừa bắt một số loài thú hùng mạnh về thả vào xung quanh thác nước để chúng bảo vệ nơi đây khỏi con người. 1 tỷ năm hình thành đã khiến Min Lindra tạo ra rất nhiều chủng loài cho chính mình. Các loài động thực vật kỳ dị, các môi trường lạ lùng, những điều kiện thuận lợi cho các sinh vật được sinh ra và kết quả tất yếu là loài sinh vật có trí tuệ của Min Lindra đã xuất hiện trước thời điểm Ngọc Văn đến nơi này hơn 3 triệu năm tinh linh siêu Khana. Bởi môi trường rừng rậm bao phủ hơn 3/4 diện tích hành tinh, nhưng với điều kiện sống có sự khác biệt nên một chủng loài mới trong tinh linh tộc đã được hình thành. Vẫn giữ được các đặc điểm xinh đẹp, mỹ lệ và nhanh nhẹn của tinh linh tộc, nhưng tinh linh siêu Khana có thêm một đôi cánh rơi sau lưng và chiếc đuôi ác quỷ, cặp sừng nhọn khoảng 20cm mọc trên chiếc tai nhọn khiến cho tinh linh siêu Khana có một vẻ mỹ lệ rất yêu dị. Tinh linh siêu Khana sống hòa hợp với môi trường và vô cùng yêu quý thiên nhiên xung quanh, họ thờ cúng các thiên thú thủ hộ chính là hơn 6 tỷ con thú được ẩn vũ trụ gửi đến bảo vệ hành tinh Min Lindra lúc nơi này còn non trẻ. Họ sinh sống trên các đại thụ to lớn của rừng rậm và hình thành các vương quốc tinh linh lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại trên Min Lindra có hơn 9 tỷ tinh linh siêu Khana đang sinh sống tại 7 đại lục khác nhau hình thành 4 vương quốc tinh linh. Konde Min, vương quốc với 1,5 tỷ tinh linh sinh sống trên đại lục lớn nhất. Các chiến binh của Konde Min rất giỏi về kỹ thuật bắn cung, cư dân nơi đây yêu hòa bình và rất thân thiện. Zifo, vương quốc chiếm 2 đại lục có dân số 2. 6 tỷ, các chiến binh của Zifo am hiểu về cận chiến, vũ khí của họ là một thanh kiếm ngắn hơi cong như trăng lưỡi liềm. Họ còn được mệnh danh là chiến binh ánh trăng, người dân của Zifo được nữ hoàng của mình dạy bảo về việc dùng chiến tranh để thống nhất và mang lại hòa bình vĩnh viễn nên tuy rằng bản tính thiện lương nhưng họ cũng rất hiếu chiến. Suzu ở vương quốc chiếm 2 đại lục khác của Min Lindra có dân số gần 3 tỷ, địa hình rừng sâu và ẩm ướt. Khiến cho các chiến binh của Suzu am hiểu ám sát đến đáng sợ. Suzu không yêu hòa bình, họ cũng không đam mê chiến tranh. Bản tính của họ là lãnh đạm và lạnh lùng. Người dân Suzu có lối sống rất cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adora là vương quốc có trình độ phát triển cao nhất trong 4 vương quốc. Các chiến binh của Adora am hiểu về chiến thuật, bẫy dập. Mỗi người dân nơi đây đều có óc sáng tạo rất cao. Adora chủ trương về trí tuệ. Họ không quan tâm lắm đến hòa bình hay chiến tranh nhưng tình yêu thiên nhiên của họ là cao nhất trong 4 vương quốc bởi đức vua các đời của Adora đều là người tế tự của đền thờ thiên thú thủ hộ. Sáng nay trời rất trong xanh nhưng thành phố cảng Hakuri lại đang nháo nhào cả lên. Công chúa thứ 9 của vương quốc đã trốn khỏi đoàn sứ giả đến thăm thành phố. Hania là công chúa được nữ hoàng yêu thích nhất trong 12 công chúa sẽ kế nhiệm vị trí nữ hoàng trong tương lai. Chỉ có một việc khiến người hơi đau đầu là tính tình cô công chúa này quá mức hiếu động và nghịch ngợm. Nữ hoàng đồng ý để Hania đến thành phố cảng Haruki dạo chơi vì tuyệt chiêu siêu cấp làm nũng cộng đáng thương của cô khiến người không thể nào từ chối. Hania sau khi mang theo người cận vệ trung thành Chajin trốn khỏi đoàn sứ giả thì đi vào một khu rừng gần đó. Từ nhỏ Hania luôn thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng cuộc sống trong hoàng cung không cho phép cô thực hiện điều này. Chajin nhìn công chúa vui vẻ thăm thú hai bên đường thì mỉm cười đầy yêu thương. anh cùng tuổi với công chúa và là con trai thứ ba của đệ nhất tướng quân vương quốc Gifor. Khi gặp Hania lần đầu tiên tại một bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của cha mình, cha Jin yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên và anh thề sẽ bảo vệ cô bằng cả cuộc đời mình. Năm nay cả hai người đều đã 18 tuổi, anh đã xin phép cha được làm hộ vệ cho công chúa thứ 9 Hania. Sau khi tranh cãi quyết liệt và phụ lại sự kỳ vọng của cha thì cha Jin cũng đã được như ý muốn. Hai người đi vào trong rừng thật sâu, thấy trời đã tối cha Jin lên tiếng. Chúng ta nên về thôi thưa công chúa, khu rừng cạnh thành phố cảng Haruki ta nghe được rất nổi tiếng về nguy hiểm với loài báo tím Sama. Hania ủ rũ cúi đầu, ngày hôm nay cô đã rất vui vẻ vì được nhìn thấy rất nhiều điều mới lạ, trong hoàng cung ngột ngạt khiến cô rất luyến tiếc. Ngay lúc cả hai vừa định quay về trên quảng đường cha Jin đã đánh dấu thì 6 con báo cao 3 mét màu tím đang phóng đến hướng hai người cực nhanh. Hania cũng rút ra thanh kiếm của mình rồi cùng cha Jin bỏ chạy thật nhanh. Bỗng nhiên cha Jin tụt lại phía sau một chút rồi chuyển hướng chạy vào rừng. Cha Jin, Hania hét lên lo lắng khi thấy 6 con báo đuổi theo cha Jin. Cha Jin thầm mắng một tiếng rồi gầm lên với Hania. Người nhanh chạy về thành và điều động quân đội để cứu tôi, nhanh lên. Hania cũng hiểu được tình hình nên cắn răng quanh người chạy về hướng thành phố. Nhưng đúng lúc này một bầy 28 con báo khác cũng đuổi về hướng này khi nghe tiếng gầm thét của 6 con đồng bạn. Chúng bao vây lấy Hania bằng đôi mắt khát máu. Cha Jin trở nên tuyệt vọng. Anh phóng như bay về hướng này Hania đang bị bao vây. Gương anh Tuấn tràn đầy sự kiên quyết. Nếu chết ta cũng muốn cùng chết với em. Với ý nghĩ như vậy, cha Jin gầm lên thu hút sự chú ý của bầy báo khổng lồ rồi vung thanh kiếm vào một con gần đó nhất. Ngu ngốc, sao lại không tấn công bọn chúng bằng cách ném vũ khí tầm xa sau đó dẫn chúng đi mà lại cầm kiếm xông đến như thằng đần thế kia. Đứa con gái cũng đần luôn, nếu cô ta chịu nằm xuống giả chết thì khả năng sống sót và để người thanh niên dẫn bọn báo đi cũng cao hơn. Ngọc Văn đứng trên một cành cây lớn tại một cây đại thụ gần đó hờ hững. Lạnh lùng quan sát tất cả rồi cất giọng thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng không muốn cứu hai người này, việc nơi này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Ngay lúc này, cha Jin thấp thoáng thấy được bóng người trên đại thụ. Anh hét lên bằng tất cả hy vọng cuối cùng. Xin hãy cứu cô ấy là công chúa của Gifor. Đáp lại anh là một đôi mắt hoàng kim lạnh lùng như băng đá, sự lãnh đạm, vô tình khiến cha Jin tuyệt vọng. Nhìn người che mặt xoay người muốn bước đi, cha Jin hét lên. Ta sẽ trao cả linh hồn để làm nô lệ cho ngươi. Xin hãy cứu cô ấy, trước mắt Hania là hơn 20 con báo đang chồm đến. Từ nơi cô đến chỗ cha Jin làm hơn 500 mét, thêm vào đó là tiếng gầm thét của bầy báo và sự hoảng loạn khiến cô không thể nào nghe được lời cha Jin nói. Hania giờ phút này đã tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, chờ đợi một lúc vẫn không có đau đớn gì khiến cô mở mắt ra. Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp là một người toàn thân vận trang phục đen gọn gàng, chiếc khăn che kín mũi và miệng người trước mắt, mái tóc bạch kim thật dài uốn lượn trong gió, đôi mắt vàng rực như băng đá lạnh giá, rét buốt cả lòng người đang nhìn cô. Xung quanh người đó là hơn 20 con báo khổng lồ đã bị cắt đứt yết hầu nằm trên mặt đất. Hania ngơ ngẩn cả người, cô hơi run giọng lên tiếng. Cảm ơn, Ngọc Văn hờ hững xoay người quay đi. Hãy cảm ơn hắn đã bán một thứ quý giá nhất cảo mình cho ta để cứu cô. Hania khó hiểu nhìn cha Jin đang chạy đến, cô cất tiếng với anh. Cảm ơn ngươi cha Jin, Ngọc Văn nhìn thẳng vào cha Jin và nói mà chỉ mình anh có thể nghe. Hãy nhớ lời ngươi nói khi nãy, nếu ngươi dám quên nó thì ta sẽ khiến cho điều ngươi quý trọng nhất bị hủy diệt trong thống khổ. Nhớ lấy lời ta. Dứt lời thì thân ảnh Ngọc Văn tan biến dần vào ánh chiều tà để lại cha Jin dùng mình mạnh mẽ vì sợ hãi. Anh không nghi ngờ điều người vừa rồi đã nói một chút nào, sự lạnh giá, vô tình của hắn khi thấy Hania sắp chết mà vẫn không ra tay đã chứng minh điều đó. Cha Jia nhìn nơi Ngọc Văn biến mất thì thào, sức mạnh và tốc độ và sự chính xác thật khủng khiếp, theo tình báo thì ta cũng chưa nghe nói bên Suzu có người nào tầm cỡ như vậy. Chẳng lẽ là một nhân vật ẩn thế? Hắn sẽ muốn ta làm điều gì đây? Cũng không quan trọng nữa, việc gì đến rồi sẽ đến. Cách chương.